Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 331 phiên ngoại dẫn xà xuất động. Đường Dự, người nhà còn có phải là nam nhân hay không? Làm loại chuyện đó chuẩn bị liền làm chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, con rùa đen rúc đầu. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi là tình thánh đây. Nguyên lai chính là một người cặn bã. Đường Dự, ta đối với ngươi quá thất vọng. Đường Dự, ngươi rốt cuộc ra không ra? Hôm nay ngươi nếu là không ra, ta vẫn ở nơi này trông coi. Ngoặc kép, cầm, nói tóm lại, Hàn Anh Nại đã hoàn toàn phong ma. Trong phòng 5 cái nam nhân, 1 cái 2 cái, tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một cái cũng không dám lên tiếng. Thịnh Vũ không chịu nổi, nhìn lấy Thẩm Nhạc Thiên nói, ngươi ngược lại là quản một chút a. Phản mà lại, Thẩm Nhạc Thiên lập tức giơ ngón trỏ lên. Hừ, nhỏ tiếng một chút, nếu để cho nha đầu này biết ta ở chỗ này, chuẩn coi ta là thành cùng Đường Dự một phe. Đợi lát nữa không chừng muốn làm sao giày vò ta đây. Thịnh Vũ đầy vẻ khinh bỉ. Tiền đồ, Đường Dự một mặt ai oán. Cố Hành Thâm vào lúc này tiếp tục việc không liên quan đến mình. Trình treo máy trạng thái hạnh. Hàn Anh Nại an tĩnh một hồi. Ngay tại mấy người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, phát hiện nàng bắt đầu đập cửa rồi. Thẩm Nhạc Thiên lau mồ hôi, an ủi, không có chuyện gì. Nàng như vậy náo, chờ lát nữa bảo an nhất định sẽ tới trợ giúp đem người mang đi. Ngoài cửa, chẳng được bao lâu, thân ái đảm bảo an đại thúc cuối cùng cách đỉnh đầu hào quang. Sau lưng bay một đôi trắng tinh cánh phủ xuống. Đường Dự đọc âm thanh, amen. Thẩm Nhạc Thiên nói câu A-di-đà Phật. Hỗn đàn, cút ngay cho lão nương đi ra. Ngươi cho rằng là ngươi tránh ở bên trong ta liền lấy ngươi không có biện pháp đúng hay không? Hàn Anh Nại xoay vòng chưa hề biết từ đâu cái tỉnh táo rèn luyện thân thể người nơi đó dành. Được đại truy, tiểu thư, vị tiểu thư này, nơi này là nhà ở tư nhân. Có chuyện gì xin ngươi lãnh tĩnh một chút. Lãnh tĩnh em gái ngươi, nơi này không có chuyện của ngươi. Đi ra, tiểu thư. A, đảm bảo an đại thúc kêu thảm một tiếng bị trong tay Hàn Anh Nại hung khí cho. Thẩm Nhạc Thiên tâm thoáng cái lạnh hoàn toàn. Đường Dự, lần này bị ngươi hại chết rồi. Thật để cho nàng đi vào coi như thảm. Thảm nhất là ta có được hay không? Đường Dự lầu bầu, ngươi thảm là phải. Tại sao phải liên lụy ta cùng nhau a? Tư ca, ngươi cũng quá không có nghĩa khí. Tiểu tử ngươi còn nói. Nếu không phải là ngươi trước không có nghĩa khí lừa gạt chúng ta làm bậy, sẽ có hôm nay sao? Bên trong hai người chính đói, bên ngoài đã khúc khuỷu. Cái đó bị đánh bay đại thúc đã khẩn cấp điều hai người đồng đội tiếp viện. Giải quyết cái này siêu cấp phần tử nguy hiểm. Tiểu thư, ngươi còn như vậy chúng ta liền muốn kêu cảnh sát. Tiểu thư, xin ngươi món vũ khí buông xuống. Lão đại, ta xem vẫn là đánh bệnh viện tâm thần điện thoại đi. Nữ nhân này thật giống như não có vấn đề. Hàn Anh Nại lập tức xù lông. Người mới não có vấn đề. Cả nhà ngươi não đều có vấn đề. Quả bất địch chúng. Cuối cùng Hàn Anh Nại vẫn bị ba cái nam nhân cho đỡ lôi ra rồi. Trong phòng Thẩm Nhạc Thiên nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Thoáng có một chút điểm lo lắng Hàn Anh Nại. Bất quá càng sợ nàng xông tới. Chỉ tiếc, khúc khuỷu phía sau không phải là tuyệt sử phùng sinh, mà là xảy ra chuyện đột biến. Nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Ba vị đại ca, trước hết chờ một chút. Thật thật xin lỗi, là bằng hữu ta không được. Thật sự thật xin lỗi. Xin nghe ta giải thích được không? Ba cái nam nhân sợ sệt mà nhìn lấy đột nhiên nhô ra nữ nhân. Một tấm gương mặt tuyệt đẹp đã tê dại thần kinh của bọn họ. Lại cộng thêm điềm đạm đáng yêu nước mắt như mưa vẻ mặt. Ôn nhu như nước làm người ta ngửi vào tâm liên âm thanh. Trong nháy mắt liền tất cả đều sức chiến đấu sẽ vì số âm. Hàn Anh Nại lập tức thừa cơ trốn sau lưng Tiểu Kiều. Đồng thời trong lòng than thở Tiểu Kiều tinh xảo kỹ thuật diễn xuất. Đồng dạng là hệ biểu diễn. Một trường học một cái lão sư dạy dỗ. Tại sao khác biệt liền lớn như vậy chứ? Tiểu Kiều vẻ mặt nóng nảy mà chân thành mà giải thích. Là như vậy, gian phòng này chủ nhân là bằng hữu của chúng ta. Mấy ngày trước hắn thất tình, chịu đả kích rất lớn. Hiện tại hắn đã mất tích 3 ngày 3 đêm. Bằng hữu của ta mới vừa rồi cũng là bởi vì quá lo lắng hắn. Sợ sẽ nghĩ không ra phát sinh ngoài ý muốn gì. Cho nên mới hành vi mất khống chế. Cầu cầu các ngươi hỗ trợ một chút mở cửa ra đi. Ta sợ lại trễ hắn sẽ xảy ra chuyện. Thật sự là như vậy. Bởi vì ta quá gấp mới vừa rồi không có nói với các ngươi rõ ràng. Thật sự thật xin lỗi. Hàn Anh nại cơ trí phối hợp Tiểu Kiều bắt đầu diễn xuất. Còn sắp xếp mấy giọt nước mắt. Ba cái nam nhân trố mắt nhìn nhau. Bắt đầu do dự. Dù sao cái nhà này chủ nhân lai lịch cũng không nhỏ. Bọn họ còn không có lá gan đó thả hai cái người xa lạ vào trong. Huống chi vẫn là cưỡng ép đá tung cửa. Nhưng là, nhìn lấy hai cô bé như thế bộ dáng đáng thương hiện tại quả là không thể bỏ mặc. Ngoài phòng ba người bảo an do dự bất định. Bên trong nhà năm cái nam nhân tự nhiên cũng là nóng nảy không dứt. Nhất là mới vừa rồi một mặt bình tĩnh Cố Hành Thâm. Lập tức không bình tĩnh. Đường Dự thật là sợ Cố Hành Thâm chính mình chạy đi thay Tiểu Kiều đem cửa mở ra. Bất quá cũng còn khá lão đại cuối cùng là lão đại. Không có bán đứng hắn. Lúc này, Tiểu Kiều dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước khi tới, nàng đã nghe nói mấy người kia một cái đều không có ở đây công ty. Như thế, bọn họ sẽ ở nơi nào? Sau khi suy nghĩ minh bạch, Tiểu Kiều từ từ che bụng. Lộ ra thần sắc thống khổ. A, Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Hàn Anh nại kêu lên một tiếng. Thật là đau, bụng thật là đau. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đều tại ta không được. Ngươi mang thai ta còn đem ngươi kêu đến. Có sao không à? Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Hàn Anh nại đã hoảng đến không biết như thế nào cho phải. Không sao, Đường Dự an nguy quan trọng. Tiểu Kiều suy yếu cười cười. Ba người kia bảo an cũng đều hoảng hồn. Các nàng quả thực không giống như là người xấu bộ dáng. Một bên là tâm tình kích động phụ nữ có thai. Một bên là canh giữ biệt thự trách nhiệm. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đang lúc này, cửa phòng phịch một tiếng từ bên trong mở ra. Một bóng người vội vàng vọt ra. Không nói hai lời đem Tiểu Kiều ôm vào trong ngực. Cản tiếp thắt lưng ôm lấy liền muốn chạy ra ngoài. Tiểu Kiều, người như thế nào đây? Không có việc gì. Thả ta xuống á. Tiểu Kiều nhẹ nhàng mà tránh thoát Cố Hành Thâm. Chính mình nhảy xuống. Nhìn đến Cố Hành Thâm run sợ trong lòng. Mãi đến thấy nàng vẻ mặt nhẹ nhõm cùng trong con ngươi giảo hoạt quang mới biết mình bị lừa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.